Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Tổ nghĩa đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Ma nhân phòng ngự lực mạnh như vậy. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, không khỏi đập tắc lưỡi. Hắn thấy rõ ràng, tên kia học sinh lớp 11 là khí huyết cảnh lục trọng võ giả. Mà ma nhân chỉ có khí huyết cảnh 5 người. Chênh lệch một cái cấp bậc, vốn là trực tiếp nghiền ép. Nhưng là, ma nhân lại nương tựa theo cường hãn phòng ngự lực. Chỉ là hơi chỗ hạ phong mà thôi. Trách không được ma nhân có thể tại Lam Tinh tàn phá bừa bãi. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng. Nắm giữ loại này phòng ngự lực, cùng giai bên trong, ma nhân thực lực là phổ biến siêu qua nhân loại một bậc. Cùng ma nhân mấy lần đại chiến, nhân loại đều rơi xuống hạ phong, cũng liền có thể thông cảm được. Tô Nghĩa nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt, hướng địa phương khác đi đến. Cái kia ma nhân là của người khác con mồi. Hắn như đi qua săn giết lời nói, thì biến thành tranh đoạt. Hắn còn khinh thường làm loại chuyện này. Còn nữa nói, trấn ma tháp ma nhân đông đảo, khó mà nói một giây sau thì sẽ đụng phải còn lại ma nhân. Quả thật đúng là không sai. Tô Nghĩa mới đi xa mười mấy mét, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái ma nhân, trên thân đều tản ra nồng đậm sát khí. Theo khí tức phía trên phán đoán, đều là khí huyết cảnh lục trọng. Hai cái này ma nhân phát hiện Tô Nghĩa về sau, điên cuồng hướng giết tới đây. Tới tốt lắm. Tô Nghĩa không lùi mà tiến tới, nghênh kích đi lên, một quyền đập ra, vù vù, sắc bén quyền phong bao phủ mà lên, đi đầu trùng kích tới một cái ma nhân cùng Tô Nghĩa đối oanh một quyền. Phịch một tiếng bạo kêu, đã thấy cái này ma nhân trực tiếp bị oanh nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong không khí. Đáng tiếc, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng, nguyên bản, hắn còn có chút chờ mong. Đụng vào ma nhân có thể hay không rút ra năng lực. Nhưng hệ thống thanh âm một mực chưa xuất hiện. Cái này cũng đã nói lên đụng vào ma người với người loại một dạng. Là không thể rút ra năng lực. Một cái khác ma nhân nhìn thấy Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy. Trực tiếp bị trấn nhiếp rồi. Tô Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên một chân bay đạp tới. Phịch một tiếng vang rền. Cái này ma nhân trực tiếp bị đá phát nổ. Tô Nghĩa không tại dừng lại, thẳng đến lấy trấn ma tháp lần thứ hai cửa thông đạo mà đi. Đã sát ma nhân không thể rút ra năng lực, thì chuyên tâm tìm kiếm dung luyện kim thân tốt, đến mức sát ma nhân thu hoạch được tích phân sự tình. Căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Trước đó cái kia cùng khí huyết cảnh ngũ trọng ma nhân chém giết học sinh lớp 11. Phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa ma nhân giết chết. Tuy nhiên kiếm lấy 5 cái tích phân, nhưng sắc mặt của hắn lại không có chút nào tâm tình vui sướng. Bởi vì, vừa mới mắt thấy Tô Nghĩa nhất quyền nhất cước tùy tiện diệt sát đi 2 cái khí huyết cảnh lục. Trọng ma nhân, bị Tô Nghĩa thực lực cường đại thật sâu rung động, nhìn Tô Nghĩa rời đi phương hướng. Hắn thật sâu cảm khái, gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Phải biết Tô Nghĩa hiện tại mới lớp 10A. Tại giai đoạn này có năng lực giết chết khí huyết cảnh lục trọng ma nhân học sinh. Cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng nhất định sẽ tốn nhiều sức lực. Có lẽ sẽ còn đánh đổi một số thứ. Xem xét lại Tô Nghĩa. Một hơi liền giết 2 cái. Nhìn qua nhẹ nhõm dị thường. Hoàn toàn liền không có phát lực dáng vẻ. Cái kia Tô Nghĩa đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Chỉ sợ xa không chỉ khí huyết cảnh thất trọng đơn giản như vậy. Lục Minh, có thấy hay không Tô Nghĩa? Lục Minh ngay tại thất thần thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến Cao Loan Nghĩa thanh âm. Tiến vào trấn ma tháp là tùy cơ truyền tống vị trí. Cao Loan Nghĩa cùng những học sinh khác một mực tại tìm kiếm Tô Nghĩa. Nhưng vẫn luôn không có tìm được. Hắn qua bên kia, Lục Minh đưa tay chỉ Tô Nghĩa rời đi phương hướng nói ra. Mau đuổi theo, Cao Loan Nghĩa thần sắc chấn động, phi tốc chạy về phía trước đi, cùng ở bên cạnh hắn mấy tên khác học sinh theo sát phía sau. Tô Nghĩa rất mạnh, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lục Minh lớn tiếng nhắc nhở, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.